Chương 5491, toàn lực ứng phó. Đây đã là Long Trần cùng Ngân Phát Tạng Không lần thứ ba gặp phải, Long Trần tuy nhiên không mò ra Ngân Phát Tạng Không đấy, nhưng là hắn biết, đối phó Ngân Phát Tạng Không, lần này không cách nào lại mưu lợi, nhất định phải toàn lực liều mạng. Đương nhiên, Long Trần vì một trận chiến này, đã làm đầy đủ chuẩn bị, cũng không cần lại mưu lợi, hắn muốn cùng Ngân Phát Tạng Không tới một lần chân chính quyết đấu. Long Trần vừa lên đến, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Khai thiên bảy thức hợp nhất, bát tinh chiến thân mở ra đến cực hạn, tinh hải thiêu đốt phía dưới, lực lượng vô tận tràn vào Long Trần thân thể cùng Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Lúc này Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt, nhân đao hợp nhất, sát khí vô biên, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân đao hắc khí lượng lờ, điên cuồng dâng trào, giống như ác ma tại thổ tức, cái kia lấp lóe tinh thần, liền như là hàng tỷ đôi ác ma ánh mắt, lạnh lẽo sát ý, đã qua gắt gao khóa chặt Ngân Phát Tàng Không. Một khắc này, Ngân Phát Tàng Không mới ý thức tới, lúc này Long Trần, sớm đã không phải là hắn lúc trước gặp phải Long Trần, hắn đã bay qua đến một cái làm hắn cũng vì đó hoảng sợ độ cao. Thần Chi Vương Tọa, gia trì thân thể ta Ngân Phát Tàng Không gầm thét, sau lưng Thần Chi Vương Tọa phát sáng, vô tận thần huy tràn vào, trong tay hắn thần huy chi nhận điên cuồng rung động, mênh mông thần uy khiến càn không rung chuyển, vạn cổ nứt ra. Phạm Thiên thần huy trảm đối mặt Long Trần cuồng bạo nhất kích. Ngân Phát Tàng Không không dám khinh thường chút nào, đồng dạng tế ra tuyệt sát chi chiêu. Quanh làm Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại thần huy chi nhận trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, thiên địa tiêu tan ở giữa, một đạo màu đen gợn sóng cấp tốc lan tràn, âm âm màu đen gợn sóng những nơi đi qua, không gian bắt đầu sai chỗ, sụp đổ, thiên địa pháp tắc biến đến hỗn loạn, đại đạo phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nghiền nát, kết vạn Long Thuẫn khi thấy cái kia màu đen gợn sóng. Bạch Long nhất tộc lão tổ dọa đến mặt mũi trắng bệch, cao tiếng trống giận, cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấn. Âm âm, từng tòa vạn long sào chậm rãi hiện lên, trong chốc lát hiện ra đến hàng vạn mà tính vạn long sào, vậy cũng là Bạch Long nhất tộc mạnh nhất cấp bậc vạn long sào. Bị Bạch Long nhất tộc lão tổ nhắc nhở, cái khác lão tổ đồng thời đem bản tộc mạnh nhất cấp bậc vạn long sào kêu gọi ra, mấy chục vạn tòa vạn long sào hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa chiến tranh pháo đài. Cản tại mọi người phía trước. Oanh! Chiến tranh pháo đài vừa mới hội tụ hoàn thành, liền nghe đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia màu đen gần sóng hung hăng đánh tới, mấy chục vạn tòa vạn long sào bị trực tiếp tung bay. Thế mà cái kia kinh khủng gần sóng, lại tại chư vị lão tổ nỗ lực dưới, cuối cùng vẫn là bị chặn, tuy nhiên dư âm vẫn như cũ dọa người, nhưng lại không cách nào uy hiếp long tộc cường giả sinh mệnh. Nhưng là cái kia dư âm, nhấc lên cương phong. Vẫn như cũ như là cương đao thổi qua, làm cho người da mặt đau nhức, cơ hồ muốn bị cắt đứt, phốc phốc phốc. Long vực bên này có các lão tổ chống đỡ, cứ thế mà chặn cái này một đợt công kích, nhưng là ứng long nhất tộc cùng cốt long nhất tộc các cường giả, lại ngay cả cơ hội trốn đều không có, bị khủng bố gần sóng chính diện đụng trúng, tuy nhiên bọn họ cũng làm ngăn cản, nhưng là liền như là con kiến hôi ngăn cản cối xây đồng dạng, trong nháy mắt bị nghiền nát, hai tộc mấy ngàn vạn cường giả. Bị trong nháy mắt hủy diệt. Không chỉ là ứng long nhất tộc cùng cốt long tộc các lão tổ phe phòng ngự vị, giới hạn tại sau lưng long vực, phàm là không tại bọn hắn sau lưng minh long nhất tộc cường giả, cũng toàn bộ bị cái này kinh khủng gần sóng hủy diệt. Vô tận minh long nhất tộc cường giả, bây giờ chỉ còn lại có mấy triệu tán binh, núp ở phía xa rung lẩy bẩy. Bây giờ long tộc muốn giết bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là đều đến lúc này, long tộc trong mắt đã không có bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm, Long Trần cùng Ngân Phát Tàng Không, cái này quyết định Long vực sinh tử tồn vong một trận chiến. Cái gì Đại Phạm Thiên, cái gì Bát Đại Thần Huy, các ngươi liền là một đám vô sĩ phản đồ, cũng dám ở ngươi Long Tam Gia trước mặt phách lối. Đại Phạm Thiên năm đó bị ổi đánh lén đan đế, đưa nàng tại chết, truy sát vô số cái luân hồi, tội ác ngập trời. Hôm nay, ta liền dùng đầu của ngươi, hướng Đại Phạm Thiên tuyên chiến, ta Long Trần đối chư thiên vạn giới thề, cuối cùng có một ngày. Muốn chém phía dưới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ đầu lâu, Long Trần nộ hống chấn thiên, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn lấy Ngân Phát Tàng Không, cảm thụ được trên người hắn tín ngưỡng chi lực, Long Trần liền nghĩ đến Đại Phạm Thiên, nghĩ đến Đan Đế, nghĩ đến Đại Phạm Thiên ở trong luân hồi truy sát Đan Đế tình cảnh, mỗi một lần nhìn đến Đan Đế tử vong hình ảnh, Long Trần liền tim như bị đao cắt, Dư Thanh Tuyền cũng là Đan Đế cũng là Dư Thanh Tuyền, lúc trước Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến. Dư Thanh Tuyền chết ở trước mặt hắn hình ảnh, giờ phút này tại trong đầu hắn hiện lên. À, Long Trần lại một lần nữa phát ra kinh thiên nộ hống, hắn lúc này, liền như là bị thương dã thú, lâm vào cực độ điên cuồng, trong mắt, vậy mà nổi lên từng viên màu đen lấm tấm, sau lưng tinh thần chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Lực lượng cùng bạo bạo phát, Long Cốt Tà Nguyệt đè ép Ngân Phát Tàn Không Thần Huy chi nhận, Ngân Phát Tàn Không nhất thời cảm giác cự lực đánh tới, liền phản phất toàn bộ thiên khung đều đè ép xuống, càng không ngừng lùi lại. Ngân Phát Tàn Không mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân hư không đều bị nổ tung một mảng lớn, đại địa càng là trực tiếp hóa thành hư vô, cái kia diệt thế cảnh tượng, đem Long Vực các cường giả nhìn đến tê cả da đầu. Liền xem như Long Hoàng cấp lão tổ, cũng không nhịn được hoảng sợ, lực lượng kinh khủng như vậy, làm sao có thể là một cái nho nhỏ thiên thánh có thể có được, đừng nói hiện tại đã là mạt pháp thời đại, liền xem như bọn họ ban đầu ở thái cổ thời đại, cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thiên kiêu a. Rầm rầm rầm, Ngân Phát Tàn Không bị Long Trần đẩy đến liên tục lùi lại, hắn mấy lần muốn ổn định thân hình, nhưng là tại Long Trần cùng bạo tinh thần chi lực trước mặt, căn bản là không có cách đứng vững, nhìn lấy Long Trần nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt bên trong đốm đen điểm điểm, cái kia lạnh lẽo ánh mắt, làm hắn không khỏi đánh run một cái ánh mắt kia hắn quá quen thuộc, cái ánh mắt kia chủ nhân, mặc lấy toàn thân áo trắng, lại dết đến lòng hắn gan câu hàng, hắn mặc dù biết. Lúc này Long Trần, cũng không phải là người kia, nhưng là cái ánh mắt kia, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Thần đạo vô biên, thần lực mênh mông, vạn pháp quy tọa, phạm thiên chi lực, mở. Ngân Phát Tàn Không cắn răng nộ hống, trong lúc đó, con người của hắn phóng đại, bên trong vậy mà nổi lên một thân ảnh kia cũng là đại phạm thiên bộ dáng. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, vạn đạo vỡ ra, màu đen vết nứt thành phóng xạ hình, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thiên khung. Long Trần toàn thân kịch chấn, trùng kích chi thế bị ngăn cản, hai người đồng thời bay ngược. Oanh! Long Trần dưới chân bạo hưởng, người ngừng trên hư không, chân trái ở phía sau, chân phải phía trước, thân thể nửa khúc, Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên vai của hắn, hắn lúc này, liền như là kéo căng trường cung, sát ý ngút trời, đã nhắm ngay Ngân Phát Tàn Không. Đại Phạm Thiên Long Trần nhìn chằm chằm Ngân Phát Tàn Không đồng tử, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, nhìn đến Đại Phạm Thiên thân ảnh. Làm hắn càng thêm phẫn nộ. Tà Nguyệt, ngươi không có vấn đề đi, ta muốn toàn lực bạo phát. Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi, hiện tại ta, có thể tiếp nhận lực lượng, cơ hồ là vô hạn, Long Cốt Tà Nguyệt lúc này cũng là chiến ý ngập trời. Vậy là tốt rồi, hôm nay, ta liền cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ông Long Trần sau lưng, hai cánh hiện lên, một lôi một hỏa, một tím một đỏ, làm hai đầu cánh chim hiện lên. Giữa thiên địa lôi đình cùng hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bị hút khô, Tàn Nguyệt kinh thiên cảm Long Trận nộ hống, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tinh thần lưu chuyển, lôi hỏa phù văn thiêu đốt, trường đao vung lên, một đạo trăng tàn bắn ra. Chương 5492, Thần Tế Chi Thuật. Một đạo Nguyệt Nha thoát ly Long Cốt Tà Nguyệt, cấp tốc phóng đại, bao trùm vạn cổ tiên khung, đem trọn cái thiên địa bổ ra, cái kia Nguyệt Nha như tử thần liêm đao, phía trên hiện đầy tinh thần. Đồng thời vô tận lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, nó, lực có thể nuốt trời, nó, hủy diệt vạn thế, cùng tháng trăng bắn ra, xé rách càng không vạn đạo, giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, toàn bộ thế giới thanh âm, đều bị cái này cái to lớn Nguyệt Nha nuốt chửng lấy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Nguyệt Nha những nơi đi qua, giữa thiên địa sinh cơ, bị hút một giọt không dư thừa, toàn bộ thế giới đều có khô héo dấu hiệu, liền xem như Long tộc các lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt. Cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu số, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. To lớn Nguyệt Nha trảm hướng Ngân Phát Tàn Không, Ngân Phát Tàn Không linh hồn run rẩy, toàn thân run rẩy, mãnh liệt tử vong uy hiếp, làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể chưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy, một đao kia, đã đem hắn một mực khóa kín, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thần tọa chiếm hữu, vạn đạo quy nguyên, bất tử bất diệt. Vô pháp vô thiên, Ngân Phát Tàn Không hai tay kết ấn, chỗ mi tâm có phù văn đang thiêu đốt, dòng máu màu vàng ống theo chỗ mi tâm của hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cả người giống như một tòa màu vàng pho tượng. Ông hắn sau lưng thần chi vương tọa, trong nháy mắt tới dung hợp, một khắc này, trên người hắn nhiều một tia thần minh khí chất, thế mà, lúc này Ngân Phát Tàn Không, trong nháy mắt suy già đi rất nhiều, một đầu phát sáng ngân phát, trong nháy mắt khô bại xám trắng, vốn là 30 tuổi bộ dáng. Trong nháy mắt biến thành lão ông, Ngân Phát Tàn Không trong đôi mắt sát cơ dâng trào, phát ra kinh thiên nộ hống, để cho ta vận dụng thần tế chi thuật, cắt giảm thọ nguyên, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, bản tọa tất để ngươi hối hận đi đến thế này. Ngân Phát Tàng không vốn cho rằng, chính mình thôn phệ Ứng Bộ Phi, có một tia thần hoàng chi khí, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Long Trần, đem bắt sống về sau, ép hắn giao ra càng không đỉnh. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần theo hỗn độn chiến trường sau khi trở về, tinh thần chi lực phát sinh kinh thiên biến hóa, sớm đã không phải là đã từng Long Trần. Hắn không thể không thiêu đốt thọ nguyên, tế ra huyết hồn, để cầu có thể cùng thần chi vương tọa đạt tới mạnh hơn phù hợp, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Vương tọa chi thuẫn Ngân Phát Tàng không bàn tay lớn mở ra, trước người hiện ra một tòa vạn dặm cự thuẫn, cái kia cự thuẫn hiện ra hoàng kim chi sắc, vô tận huyết khí lưu chuyển, đó là hắn bản mệnh tinh huyết cùng linh hồn cùng vương tọa chi lực kết hợp, trở thành hắn mạnh nhất phòng ngự tư thái. Quanh Ngân Phát Tàng không mạnh nhất hộ thuẫn vừa mới ngưng tụ xong thành, Long Trần kinh thiên một đao đã chém xuống, lần này, trời xuất hiện thanh âm, đao thuẫn đụng nhau trong nháy mắt, mọi người nhìn đến một vòng màu vàng mặt trời. Cái kia thái dương ầm vang nổ tung, cấp tốc phóng đại. Âm âm, cửu thiên rạn nứt, vạn đạo gào thét, màu vàng hộ thuẫn bị Long Trần một đao trảm bạo, phù văn màu vàng bắn ra, đem thiên địa đánh xuyên, tạo thành lít nha lít nhít lỗ thủng. Long tộc các lão tổ, đã sớm bố trí phòng ngự, thế mà, lần này tuy nhiên khoảng cách xa, nhưng là cái kia phù văn màu vàng, giống như lợi kiếm bình thường phá không mà đến, đụng tại phòng ngự của bọn hắn trên, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Lão tổ cấp bậc cường giả nhóm, đã nhận lấy lớn nhất trùng kích, nguyên một đám bị chấn động đến ở ngực ẩn ẩn đau, kém chút thổ huyết, bọn họ một mặt hoảng sợ, đây là có vạn long sào gia trì, nếu như không có vạn long sào tại, bằng vào mấy người bọn hắn, tất nhiên thụ thương, phải biết, cái này có thể chỉ là chiến đấu dư âm a, Long Trần một cái thiên thánh, sao có thể cầm giữ đáng sợ như thế lực lượng. Âm âm, vạn đạo sụp đổ, thời không phù văn bay múa. Mọi người ẩn ẩn nhìn đến Ngân Phát Tàng không một ngụm máu tươi cuồn phúng, té bay ra ngoài. Ông ngay sau đó, mọi người nhìn đến một cái thân ảnh màu đen, giống như một đạo thiểm điện nhào về phía Ngân Phát Tàng không, bởi vì vì hư không vặn vẹo, bọn họ không nhìn thấy hai người chính diện liều mạng hình ảnh. Quanh một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh theo vặn vẹo hư không bên trong bay ra, người kia máu tươi cuồn phúng, cầm kiếm cánh tay, đã là máu thịt be bét, chính là Ngân Phát Tàng không. Hiển nhiên. Tại mọi người ánh mắt không cách nào với tới địa phương, Long Trần cùng Ngân Phát Tàng không liều mạng một chiêu, Ngân Phát Tàng không bị trọng thương, một cánh tay trên huyết nhục, đều bị đánh bay. Lúc này, Long vực các cường giả, từ trên xuống dưới đều bị sợ ngây người, vốn là lúc này, bọn họ cần phải vì Long Trần reo hò cổ vũ, lấy tráng sĩ khí. Nhưng là, Long Trần biểu hiện, quá dọa người, đến mức để bọn hắn liền hô hấp đều quên. Lúc này Long Trần, giống như địa ngục bên trong trọng sinh ác ma. Ánh mắt sắc bén như đao, sát ý trùng thiên, sát khí kia, ngăn cách vô tận khoảng cách, vẫn như cũ làm cho người linh hồn run rẩy. Hiện tại Long Trần, giống như hồ đã không phải là bọn họ chỗ nhận biết Long Trần, hiện tại Long Trần, trong mắt chỉ có giết chóc, chỉ có hủy diệt, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Diệt thế hỏa liên ngay tại Ngân Phát Tàng không bay ngược chính mình, một đóa hỏa diễm liên hoa, giống như một đạo sao băng, kéo lấy cái đuôi thật dài, gào thét mà ra, cùng lúc đó. Thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, cái kia hỏa diễm liên hoa phía trên, vô tận kim ô đang bay múa, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt bị hắn hút khô. Cái gì? Trong đám người Xích Vô Phong hoảng sợ phát hiện, hắn bản mệnh hỏa diễm, chính cấp tốc suy giảm, bị cái kia hỏa diễm liên hoa hấp thu, hắn lại không cách nào chống cự. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Long Trần nói câu nói kia là có ý gì? Hắn tự cho là ngạo hỏa diễm chi lực, tại Long Trần trước mặt, bất quá là giọt nước trong biển cả. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hỏa diễm sao băng đâm vào Ngân Phát Tàng không trên thân, liên hoa cùng kim ô ầm vang nổ tung, hư không bị tạc ra một cái lỗ đen thật lớn, lực lượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, thì liền hư không bên trong tám tòa không gian chi môn, đều một trận lay động, biến đến lúc sáng lúc tối. Ông ngay tại lúc mọi người coi là Ngân Phát Tàng không sẽ bị nổ thân phận toái cốt thời điểm. Già Thiên Vương tòa hiện lên, thần thánh rộng rãi khí tức, bao vây lấy Ngân Phát Tàng không, theo vặn vẹo trong lỗ đen bay ra. Cái này đều không chết. Mặc Dương bọn người hoảng sợ, lúc này Ngân Phát Tàng không, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi, hiển nhiên, dù cho có thần chi vương tòa, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản một kích này lực lượng. Diệt thế lôi quang thế mà Ngân Phát Tàng không vừa mới lao ra, một tiếng gào to truyền đến, một khỏa do vô tận lôi đình tạo thành tinh thần. Sớm đã chờ hắn, hung hăng đụng ở trên người hắn. Quanh lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một kích này, tới quá đột nhiên, bởi vì lúc trước Diệt Thế Hỏa Liên hấp dẫn ánh mắt mọi người, người nào cũng không có chú ý đến, cũng không nghĩ tới, công kích kinh khủng như thế, có thể liên tục tiến hành. Lôi đình bạo phát phạm vi cũng không lớn, nhưng lại càng thêm tập trung, mọi người chỉ nghe Ngân Phát Tàng không một tiếng hét thảm, làm hắn lần nữa bay lúc đi ra, mọi người triệt để sợ ngây người. Lúc này Ngân Phát Tàng không, máu me khắp người, quanh thân vô tận thiểm điện phù văn cùng hỏa diễm phù văn còn tại điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn, mùi khét, ngăn cách khoảng cách thật xa đều có thể nghe thấy được. Ông lúc này, Long Trần lần nữa giết tới, Long Cốt Tà Nguyệt giống như lấy mạng chi nhận, đối với Ngân Phát Tàng không chém tới. Chương 5493, Minh Pháp Phong Thiên. Oanh Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, Ngân Phát Tàng không trống giận, huy động thần huy chi nhận ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Ngân Phát Tàng không lần nữa máu tươi cuồng phúng, bay ngược ra thật xa. Lúc này Long Trần, mang theo chư thiên tinh thần chi lực, dũng không thể đỡ, hắn tóc dài bay múa, áo bào lưu động, như thiên đế hàng thế, vạn cổ thần phục. Ngươi liền cái này điểm lực lượng a, còn không chịu xuất toàn lực, ngươi đem cũng không có cơ hội nữa. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, chân đạp hư không, ngươi giống như một đạo tia chớp thẳng hướng bay rớt ra ngoài Ngân Phát Tàng không. Minh Long Thiên Phong, ngươi thằng ngu này, ngươi có còn muốn hay không muốn Long Vực Đế Long nghịch lân, bản tọa muốn các ngươi Minh Long nhất tộc đến giúp đỡ, ngươi là đến đớp phân sao? Nhanh cho ta triệu hoán Minh Hoàng chi lực. Ngân Phát Tàng không đối với xa xa Minh Long Thiên Phong nộ hống, đồng thời trong tay thần huy chi nhận, lần nữa chém ra, oanh một tiếng bạo hưởng, Ngân Phát Tàng không trong tay thần huy chi nhận bị đánh bay, ho ra đầy máu. Cút, đúng lúc này, xa xa Minh Long Thiên Phong gầm lên giận dữ, trong lúc đó, mặt đất trung chuyển, vô tận huyết khí bốc lên, hội tụ thành từng cái dòng sông, tràn vào Minh Long Thiên Phong thể nội. Âm âm, theo hắn gầm lên giận dữ, vây công hắn Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong bọn người bị một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp tung bay. Cẩn thận, đó là Minh Long huyết tế, thấy cảnh này, Bạch Long nhất tộc lão tổ cao giọng kêu to. Âm âm, trên mặt đất, vô số Minh Long nhất tộc cường giả thi thể, cấp tốc khô quắc, trong cơ thể của bọn họ lưu lại tinh huyết, cùng tán loạn trên mặt đất tinh huyết, toàn bộ tuôn hướng Minh Long Thiên Phong, phốc phốc phốc. Mà nơi xa, những cái kia Minh Long nhất tộc cá lọc lưới nhóm, thì một mặt vẻ sợ hãi. Bọn họ cấp tốc chạy trốn, nhưng là thân thể vừa động, nguyên một đám ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, cái kia sương máu trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ huyết sắc dòng sông, tuôn hướng Minh Long Thiên Phong. Thật ác độc Quách Nhiên một mặt vẻ kinh hãi, Minh Long Thiên Phong liền còn sống tộc nhân, cũng cùng một chỗ cho hiến tế. Ngân Phát Tàng không, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi rõ ràng nói, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mời chúng ta tới, bất quá là lấy tăng thanh thế thôi, kết quả. Ta Minh Long nhất tộc tổn thất nặng nề. Một khối đế long nghịch lân, cũng vô pháp đền bù ta Minh Long nhất tộc tổn thất, hiện tại còn muốn ta vận dụng Minh Hoàng chi lực, ngươi thiếu nợ ta Minh Long nhất tộc một ân huệ lớn bằng trời. Minh Long Thiên Phong tắm rửa tại vô tận Minh Long chi huyết bên trong, cao tiếng trống giận, Ngân Phát Tàng không nghe được Minh Long Thiên Phong nộ hống, cũng dám mắng hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, lúc này hắn không thể không dựa vào Minh Long Thiên Phong lực lượng. Chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn cao giọng nói, sự kiện này, tính toán bản tọa thiếu các ngươi một cái nhân tình, bản tọa ngày sau tất trả. Suy bỗng nhiên một đạo kiếm khí, xẹt qua hư không, chém về phía Minh Long Thiên Phong, kết quả đạo kiếm khí kia tại khoảng cách Minh Long Thiên Phong mấy trượng khoảng cách, ầm vang sụp đổ, có một loại lực lượng vô hình, chặn Nhạc Tử Phong một kiếm này. Giờ khắc này, Nhạc Tử Phong sắc mặt thay đổi, Quách Nhiên đám người sắc mặt cũng thay đổi, Nhạc Tử Phong lực công kích. Vì bọn họ trong mọi người mạnh nhất, thì liền hắn một kiếm, đều không thể thương tổn cấp Minh Long Thiên Phong mảy may, như vậy lúc này Minh Long Thiên Phong, đã đến một cái bọn họ không cách nào với tới độ cao. Chẳng lẽ là Minh Hoàng chi lực? Bạch Tiểu Nhạc một mặt vẻ kinh ngạc. Đừng nóng vội, chúng ta còn có một chiêu, Quách Nhiên cắn răng nói, đồng thời hắn vung tay lên, cấp tốc lui về phía sau, cùng lúc đó, Long huyết chiến sĩ nhóm, theo Long tộc trong đội ngũ tuôn ra. Cùng Quách Nhiên bọn người tụ hợp, mọi người cách không cùng Minh Long Thiên Phong đối mặt. Ông Long Trần tiếp tục truy kích Ngân Phát Tàng không, bỗng nhiên Ngân Phát Tàng không bóng người lóe lên, huyết khí tràn ngập, vậy mà biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Minh Long Thiên Phong sau lưng. Long Trần, ngươi rất phách lối a, bất quá, ngươi phách lối dừng ở đây rồi, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Minh Long Thiên Phong quanh thân huyết khí cuốn quanh, hoàng đạo khí tức lưu chuyển, mình giới pháp tắc gia trì dưới, thanh âm của hắn cũng thay đổi, biến đến mức dị thường âm u, mỗi chữ mỗi câu, khiến càng không rung rẩy, vạn đạo bên trong, tất cả đều là của hắn hồi âm. Hiển nhiên, là Minh Long Thiên Phong xuất thủ, hắn đem ngân phát tàn không kéo đến phía sau của hắn, hắn không nghĩ ngân phát tàn không chết, đồng thời, hắn cũng muốn thông qua phương thức như vậy, đến cùng Long Trận chính thức tuyên chiến, nhưng tất cả mọi người biết, nơi này ai mới là nhân vật chính. Hồ Long Trận vung tay lên, Long Cốt Tà Nguyệt phát lên vai, lúc này Long Trận vẫn như cũ mặt không đổi sắc, sát ý không giảm, từng bước một đi hướng Minh Long Thiên Phong. Âm âm, Long Trận mỗi bước ra một bước, thiên địa đều vì đó rung rẩy, đỉnh đầu hắn chư thiên tinh hải, chân đạp càn khôn vạn đạo, sau lưng bát tinh lưu chuyển, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Long Cốt Tà Nguyệt trên vai của hắn, vô tận hắc khí rủ xuống, Long Trần kéo lấy một đầu giải lụa màu đen tiến lên, hình ảnh kia, rung động đến làm cho người quên thở. Cái này khoa trương, đó chỉ có thể nói ngươi không có thấy qua việc đời, ta sẽ để ngươi kiến thức đến, cái gì mới thật sự là phách lối. Long Trần cất bước hướng về phía trước, lạnh lùng thốt, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là cho dù ở vạn đạo oanh minh bên trong, vẫn như cũ có thể khiến người ta nghe được rõ ràng. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng là từng bước một bước ra, thuấn tức vạn lý, lại mang theo thẳng tiến không lùi tự tin cùng thoải mái, dường như trên thế giới này, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Rất nhanh, Long Trần liền đi tới Quách Nhiên đám người bên người, Quách Nhiên nhất thời đối Long Trần truyền âm, lão đại, các ngươi hiện tại không phải động thủ, hết thảy giao cho ta, các ngươi một chiêu cuối cùng, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng, đó là chúng ta thắng bại quan trọng. Long Trần đáp lại nói, Long Trần cùng Quách Nhiên truyền âm, là lấy Long huyết chi lực lan truyền, trừ phi nắm giữ Long huyết chi lực, nếu không căn bản là không có cách bắt được giữa bọn hắn truyền âm. Quách Nhiên bọn người gật gật đầu, mắt thấy Long Trần nói như vậy, bọn họ lại chậm rãi lui về Long tộc trận doanh. Lúc này thời điểm, Long vực tất cả cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần trên thân, bây giờ, những cái kia kiêu căng khó thuần Long tộc các thiên kiêu, mặc kệ là cái gì cái thời đại quái vật. Lúc này nhìn về phía Long Trần, trong mắt lộ ra chỉ có kính sợ cùng khâm phục. Long Trần lớn nhất làm cho người cảm thấy sùng bái là, cái kia bẩm sinh niềm tin vô địch cùng ý chí, mặc kệ đối mặt dạng gì cường giả, đối mặt dạng gì biến cố, Long Trần lòng tin thủy chung kiên cố. Mà Long Trần tự tin, rất dễ dàng kéo theo tâm tình tự của người khác, cùng Long Trần cùng một chỗ, luôn luôn khiến người ta như vậy an tâm. Long Trần giữa lúc giơ tay nhấc chân, chỗ biểu hiện ra cường giả phong phạm. Phù hợp trong lòng mỗi người anh hùng hình tượng, loại kia tưởng tượng cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết, trong hiện thực, cơ hồ không có người có thể làm được. Nhưng là hôm nay, Long Trần làm được, mặc kệ Long tộc thiên kiêu như thế nào kiêu ngạo, lúc này đối Long Trần chỉ có vô tận sùng bái, có lẽ bọn họ sùng bái không phải Long Trần, mà chính là Long Trần trên thân, loại kia vô địch khí chất, bằng vào ta Minh Long chi huyết, kêu gọi Minh Hoàng ý chí, Minh giới pháp tắc tận thêm thân ta, Minh Hoàng chi lực tận phụ ta thể. Minh Hoàng phù văn, hiện. Minh Long Thiên Phong gầm lên giận dữ, quanh hắn sau lưng bị Nhạc Tử Phong chặt đứt cánh chim một lần nữa sinh ra, quanh thân biển máu vô tận đang thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen phù văn, hiện lên ở trán của hắn, làm cái kia phù văn hiện lên, tại chỗ tất cả cường giả, thân thể rung lên, dường như chư thiên vạn giới đặt ở trên người của bọn hắn. Giác ngộ đi, ngu xuẩn, Minh Pháp Phong Thiên. Minh Long Thiên Phong khuôn mặt dữ tợn, hai tay kết ấn. Trong lúc đó, trên trời tám tòa cổng đồng thời nổ tung, tám cái che trời đại thủ, đồng thời chụp vào Long Trần. Chương 5494, Đỡ Minh Hoàng, bóng hình xinh đẹp hiện. Tám cái che trời đại thủ, theo tám tòa không gian chi môn bên trong dò ra, mỗi một bàn tay lớn đen như mực, giống như ác ma chi trảo, che khuất bầu trời. Bọn nó mang theo vô thượng pháp tắc, càng bổ sung lấy hủy thiên diệt địa thần uy, tại bọn nó xuất hiện một khắc này, Long tộc lão tổ cấp các cường giả. Hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Đây là... Bọn họ gương mặt vẻ hoảng sợ, loại này lực lượng, vậy mà có thể bổ sung lấy phong ấn chi lực, liền bọn họ loại cấp bậc này tồn tại, tại lực lượng kia trước mặt, đều như là con kiến hôi bình thường. Quanh tám cái che trời đại thủ đồng thời chụp vào Long Trần, một khắc này, hư không bị giam cầm, thời gian dường như đình chỉ, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tám cái bàn tay đem hắn vây quanh. Một khắc này, Long Trần đầu phi tốc vận chuyển, bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, móa nó, ta ta đem nó đem quên đi. Âm âm, tám cái bàn tay giống như bát trọng nhà tù, đem Long Trần trùng điệp vây quanh, một mực vây khốn, cùng lúc đó, tám cổ lực lượng, cấp tốc đẩy về trước, cùng bạo áp lực, nhất thời nhường Long Trần khí huyết dâng trào, cơ hồ muốn bị đè nát. Tạch tạch tạch, Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, thân thể bị ép tới uốn lượn, xương cốt vang lên kèn kẹt, hai chân run rẩy, dường như chư thiên vạn giới trọng lượng, đều đặt ở trên người hắn đồng dạng, xương cốt tùy thời đều muốn sụp đổ. Lão đại! Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng, Minh Long Thiên Phong đối phó Long Trần lực lượng, vậy mà không là hắn lực lượng của mình, mà chính là Minh giới pháp tắc lực lượng. Đáng sợ nhất là, Quách Nhiên mấy người cũng bị không gian pháp tắc chỗ giam cầm, không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn lấy Long Trần lâm vào tuyệt cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào. Công công công công! Thế mà, toàn bộ chiến trường trên, có một người, lại không nhận Minh giới pháp tắc áp chế, trường kiếm trong tay của hắn oanh minh rung động, cùng bảo kiếm đạo ý chí, hóa thành hàng tỷ kiếm đạo phù văn, đem vô tận ma giới pháp tắc xoắn nát, đem hắn hộ ở trong đó. Tử Phong làm thấy cảnh này, Quách Nhiên chờ người vui mừng, Nhạc Tử Phong không nhận Minh giới pháp tắc ảnh hưởng, chỉ cần hắn xuất thủ công kích Minh Long Thiên Phong, đánh gãy hắn thuật pháp, liền có thể nhường Long Trần thoát khốn. Ông Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn, đánh xuyên hư không, cắt đứt vạn đạo, thẳng đến Minh Long Thiên Phong chém tới. Một kiếm này, nhận lấy tất cả mọi người hy vọng, một khắc này, Quách Nhiên đám người tâm, nâng lên cổ họng. Oanh thế mà, đạo kiếm khí này, cũng không hề chém tới Minh Long Thiên Phong, mà chính là nửa đường bên trong, bị một kiếm chém trúng, ầm vang nổ tung. Ngân phát tàn không khi thấy người xuất thủ, Quách Nhiên bọn người nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này vậy mà tại thời khắc mấu chốt này chặn Nhạc Tử Phong một kích, Nhạc Tử Phong sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục huyết chiến, với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, kiếm tu, cũng không am hiểu đánh lâu dài. Thế mà, tại loại thời khắc mấu chốt này, Nhạc Tử Phong hít thật sâu một hơi, trường kiếm trong tay dựng thẳng trước người, trong mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, vừa muốn hành động. Âm âm, nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng, mọi người nhìn không được quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Long Trần toàn thân nhuốm máu, cúi thấp thân thể, chậm rãi nâng lên, thân thể của hắn mỗi nâng lên một phần, đỉnh đầu hắn bầu trời, sẽ xuất hiện đại diện tích trạng nứt, cái kia cảnh tượng, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Minh Hoàng! Ngươi thì tính là cái gì? Bị cửu tinh chi chủ chém chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng dám ở cửu tinh nhất mạch trước mặt Diệu Võ Dương Oai. Ngươi một cái bại quân chi tướng, chó mất chủ, cũng có thể để ngươi Long Tam gia cúi đầu. Long Trần tiếng trống giận dữ, vang vọng đất trời, giống như ác ma gào thét, như chiến thần gầm nhẹ, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, mỗi chữ mỗi câu, ẩn chứa bể nghệ cửu thiên, khinh thường càng không khí phách, ngút trời chi khí, bao trùm vạn cổ tiên khung. Âm âm, Long cốt tà nguyệt khiêng trên vai của hắn, thân thể của hắn từng chút đứng thẳng, trên đỉnh đầu hắn hư không, càng không ngừng sụp đổ, vô tận trật tự chi liên, ào ào vỡ nát, hắn dường như một tôn thần đế. Sừng sững tại thiên khung phía dưới, dường như thế gian này, căn bản không có cái gì lực lượng, có thể áp đảo hắn, vô tri ngu xuẩn, tự nhiên ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Minh Long Thiên Phong gặp Long Trần vậy mà chống đỡ ẩn chứa Minh Hoàng ý chí thần thuật, kinh hãi đồng thời, trong mắt cũng tràn đầy đố kỵ. Minh Long Thiên Phong hai tay kết ấn, trong lúc đó tám đại không gian chi môn nổ tung, tạo thành tám cái không gian thật lớn vòng xoáy, giữa trời ở giữa vòng xoáy hình thành trong nháy mắt. Cùng bạo minh giới chi lực, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, một khắc này, Long vực bên trong tất cả mọi người một ngụm máu tươi cùng bắn ra, bọn họ cảm giác thân thể đều muốn bị đè nát, linh hồn đều muốn bị nghiền nát. Phải biết, cái này kinh khủng uy áp, đại bộ phận đều tập trung vào Long Trần trên thân, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn về phía Long Trần. Âm âm, Long Trần quanh thân vỡ nát trật tự xiềng xích cấp tốc lành, biến đến càng to lớn hơn, dời núi lấp biển bình thường đối với Long Trần trói mà đến. Dừng tay, ngươi thằng ngu này, ta muốn là người sống, ngươi không thể giết hắn. Ngân Phát Tàn không thấy cảnh này, không khỏi vừa sợ vừa giận, chửi ầm lên. Thế mà, lúc này Minh Long Thiên Phong căn bản không để ý tới Ngân Phát Tàn không, hắn hiện tại một lòng muốn Long Trần chết, bởi vì Long Trần cường đại, làm hắn cảm thấy đố kỵ, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ, chỉ có Long Trần chết rồi, hắn mới có thể an tâm. Không muốn cùng ý chí của nó đối kháng, nhanh theo kế hoạch hành sự. Càn Khôn Đỉnh có chút lo lắng nói, nó biết Long Trần kế hoạch, nhưng là lúc này Long Trần căn bản không dựa theo kế hoạch tiến hành, bắt đầu cùng Minh Hoàng ý chí khiêu chiến, cái này tính bướng bỉnh vừa lên đến, kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Thế mà càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần cũng không để ý tới, vẫn như cũ chết khiêng cái kia kinh khủng uy áp, một bộ nhất định phải cùng Minh Hoàng ý chí liều cái cao thấp không thể dáng vẻ, càng không đỉnh tức giận đến kém chút mắng chửi người. Hiện tại hắn hối hận sớm như vậy nhận Long Trần là chủ, nếu như không có nhận chủ, nó liền có thể tự mình xuất thủ, đối kháng pháp tắc chi lực, nhưng là bây giờ nó đã nhận chủ, liền không thể vi phạm Long Trần ý chí độc lập hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần như là cưỡng con lừa bình thường làm bừa. Lúc này Long Trần máu me khắp người, da thịt rạn nứt, hai mắt đỏ thẫm, một bộ điên cuồng bộ dáng, nguyên bản muốn xuất thủ Nhạc Tử Phong, lúc này lại chậm rãi thu hồi trường kiếm, bởi vì hắn biết, Long Trần đây là muốn cùng Minh Hoàng ý chí phân cao thấp, tuy nhiên hắn cũng biết, nếu như Long Trần một khi bị thua, tất nhiên sinh tử đạo tiêu, nhưng là hắn biết, Long Trần không hy vọng hắn xuất thủ. Âm âm, Long Trần toàn thân run rẩy, đối mặt Minh Hoàng ý chí cùng Minh giới pháp tắc nghiền ép, hắn cắn răng chết khiêng, máu tươi của hắn hiện đầy toàn thân, trạng thái có chút chật vật, nhưng là cái kia lăng thiên sát ý, lại càng phát ra sắc bén. Quanh bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần quanh thân vô tận trật tự chi liên ầm vang sụp đổ, cơ hồ muốn đem chư thiên vạn giới đè nát khí tức, trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, tất cả mọi người khôi phục hành động, mọi người hoảng sợ, bọn họ nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần sau lưng, xuất hiện hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp mơ hồ, lại có thể thấy rõ ràng các nàng áo đen váy đen, tóc dài bay múa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là theo cái kia thân ảnh mơ hồ, liền có thể cảm nhận được các nàng tuyệt thế phong tư. Long Trần máu me khắp người, thế mà cái kia trong máu, lại nổi lên từng hạt màu đen lấm tấm. Cái này màu đen lấm tấm chậm rãi tuôn hướng sau lưng của hắn, cuối cùng tràn vào cái kia hai cái thân ảnh bên trong. Minh thần chi lực. Cái này sao có thể? Lúc này Minh Long Thiên Phong cũng sợ ngây người, hắn há to miệng, gương mặt không dám tin. Chương 5495, Luyện hồn thông minh. Quách Nhiên bọn người nhìn đến cái kia hai cái thân ảnh cũng sợ ngây người, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, các nàng làm sao lại hiện thân. Không chỉ bọn họ sợ ngây người, liền Long Trần chính mình cũng không nghĩ tới, trên người hắn, lại có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt huyết hồn chi lực, hắn không biết là, hắn từng cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt có hợp thể duyên phận, các nạn hai người chính là thần minh thân thế, kết hợp về sau, huyết hồn chi lực chôn vào thân thể của hắn, trên thực tế, loại chuyện này đừng nói là Long Trần, thì liền Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt tới, cũng muốn mộng, bây giờ, tại Minh Hoàng ý chí cùng Minh giới pháp tắc áp bách dưới. Máu của các nàng hồn chi lực cấp tốc thức tỉnh, tại thời khắc quan trọng nhất, lao ra bảo hộ Long Trần, trợ giúp Long Trần triệt tiêu minh giới pháp tắc. Sự xuất hiện của các nàng, giúp Long Trần triệt tiêu minh giới pháp tắc áp bách, Long Trần áp lực nhất thời đại giảm, trong nháy mắt no bạo cái kia đầy trời trật tự chi liên. Làm minh giới pháp tắc cảm giác áp bách biến mất, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thân ảnh cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành từng viên nho nhỏ lấm tấm. Cuối cùng dung nhập Long Trần trong thân thể, tuy nhiên các nàng biến mất, giữa thiên địa vẫn còn lưu lại mênh mông minh giới pháp tắc, nhưng là lúc này minh giới pháp tắc, cũng không còn cách nào cùng Long Trần là địch, bọn nó theo hung mãnh mãnh hổ, biến thành mềm mại cừu non, tuy nhiên Long Trần còn không cách nào khống chế minh giới pháp tắc, nhưng là bọn nó cũng không còn cách nào cho Long Trần cấu thành thương tổn. Tình cảnh này, tất cả mọi người nhìn ngay người, chỉ có Minh Long Thiên Phong tại Long Trần trên thân, cảm nhận được minh giới thần tộc khí tức. Nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, một cái nhân tộc, tại sao có thể có minh thần tộc thần huyết. Kể từ đó, hắn tân tân khổ khổ kiến tạo hoàn cảnh, toàn bộ đều lãng phí hết, đối với Long Trần rốt cuộc không được nửa điểm tác dụng, thật không nghĩ tới, ngươi còn có ngón này, bất quá, tính là như thế, ngươi cũng không thể nào là vĩ đại Minh Hoàng chi tử đối thủ. Minh Long Thiên Phong vung tay lên, trong tay Long Thương chỉ Long Trần nói, ngươi tinh thần chi lực, đã tại suy giảm, mà ta... Có Minh Hoàng thần huy gia trì, lực lượng vô cùng vô tận, người như thế nào cùng ta đấu? Minh Long Thiên Phong mà nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, bọn họ nhìn về phía Long Trần thời điểm, xác thực phát hiện, Long Trần tinh thần chi hỏa, bắt đầu có suy giảm dấu hiệu. Vừa mới hắn cùng Minh Hoàng ý chí đối kháng, tiêu hao quá nhiều tinh thần chi lực, chiến đấu lực đã bắt đầu đi xuống dốc, ta tuy nhiên lực lượng không nhiều, nhưng là giết các ngươi, cần phải còn không có vấn đề. Long Trần hừ lạnh một tiếng, gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chân đạp hư không, từng bước một đi hướng Minh Long Thiên Phong cùng Ngân Phát Tàn Không. Lúc này Ngân Phát Tàn Không, Một mực tại Minh Long Thiên Phong sau lưng, quanh người hắn có kỳ dị hỏa diễm đang lưu chuyển, ai cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng là liệu không nghĩ sẽ làm chuyện gì tốt. Mà Minh Long Thiên Phong gặp Long Trần đi tới, không kìm hãm được lui về phía sau nửa bước, ngay tại lúc lui về phía sau nửa bước trong nháy mắt, lửa giận của hắn trong khoảnh khắc bạo phát, hắn nhưng là vĩ đại Minh Hoàng chi tử, lui cái này nửa bước, mang ý nghĩa hắn đối Long Trần sinh ra lòng mang sợ hãi, cũng mang ý nghĩa, hắn tại Long Trần trước mặt, không cách nào bảo trì vô địch ý chí, hắn bị Long Trần cho đánh sợ. Nghĩ tới đây, Minh Long Thiên Phong vừa sợ vừa giận, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, long huyết nhiên thiêu, luyện hồn thông minh Minh Long Thiên Phong nộ hống, sau lưng dị tượng bên trong, vạn dặm Minh Long hiện lên, cái kia Minh Long vừa ra, nhất thời giấy lên hừng hực liệt hỏa, đốt sáng lên bầu trời, cái này Minh Long Thiên Phong điên rồi đi. Hắn vậy mà thiêu đốt bản thể. Một khắc này, Long tộc tất cả các cường giả trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn họ không thể nào hiểu được Minh Long Thiên Phong loại hành vi này, bản thể thế nhưng là Minh Long Thiên Phong căn a, thiêu đốt bản thể, chẳng khác gì là tự hủy căn cơ, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Hắn là Minh Hoàng chi tử, dù cho thiêu đốt huyết nhục cũng không sợ, chỉ cần Long cốt vẫn còn, trở lại Minh giới liền có thể chữa trị. Minh giới pháp tắc đã không cách nào áp chế Long Trần, hắn không thể không dùng phương thức như vậy, đến đề thăng lực lượng của mình, cùng Long Trần phân cao thấp. Bạch Long nhất tộc lão tổ giải thích nói, Minh Long nhất tộc phản bội Long tộc, một mực tại Minh giới sinh tồn, một số bản năng thần thông đã phát sinh biến dị, cho nên, Long tộc đối bọn họ giải đã không nhiều lắm. Bất quá, Bạch Long nhất tộc có đặc thù năng lực nhận biết, có thể thăm dò đến trong đó một số huyền bí. Quanh mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Minh Long Thiên Phong Long Cốt Trường Thương cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng trảm ở cùng nhau, kinh thiên bạo hưởng bên trong, Long Trần cùng Minh Long Thiên Phong đồng thời lùi lại. Thế mà hai người vừa mới lùi lại, lại lần nữa phóng tới đối phương, đao thương bay múa, cương phong gào thét, hai người công kích, như là giống như cùng phong bạo vũ, một hơi đối bính mấy trăm chiêu. Vốn là Nhạc Tử Phong bọn người, vô cùng lo lắng Long Trần, nhưng là mấy trăm chiêu thoáng qua một cái, bọn họ nhất thời yên tâm rất nhiều. Mà Mặc Dương, Tà Thiên Trọng bọn người, nhưng như cũ vì Long Trần cảm thấy lo lắng, bởi vì hai người đao đến thương hướng, tùy thời đều có thể phân ra thắng bại sinh tử. Bọn họ không thể không khẩn trương, yên tâm đi, nếu như hắn chiêu thứ nhất không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, cuối cùng bại, tất nhiên là hắn. Thấy mọi người khẩn trương chí cực, Quách Nhiên nhịn không được nói. Cái này là vì sao? Mặc Dương bọn người không hiểu, phải biết, Long Trần tiêu hao tốc độ có thể so sánh Minh Long Thiên Phong càng nhanh, mấy trăm chiêu thoáng qua một cái, Long Trần thể lực hạ xuống cực kỳ rõ ràng, mà Minh Long Thiên Phong nhưng như cũ ở vào cường thịnh trạng thái. Ta lão đại thân kinh bách chiến, thời gian chiến đấu kéo càng lâu, đối với hắn liền càng có lực, dù cho lão đại thể lực bắt đầu hạ xuống, nhưng là ta tin tưởng, lão đại nhất định có thể thắng. Quách Nhiên nói, oanh Quách Nhiên vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long Thiên Phong một thương đánh bay Long Cốt Tà Nguyệt, một khắc này, tất cả mọi người một tràng thốt lên, mới vừa rồi còn nói Long Trần tất thắng, bây giờ biến cố đồ sinh. Chư vị lão tổ hoảng hốt. Bọn họ cơ hồ không chút nghĩ ngợi, người tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Long Trần. Mà lúc này, Minh Long Thiên Phong một quyền vung lên, vô tận đại đạo phù văn hội tụ ở quả đấm của hắn trên, hiện ra giống như đầu rồng, lại như ác ma một dạng đồ án, đối với Long Trần đập mạnh. Minh Hoàng liệt thương khung Minh Long Thiên Phong rít lên một tiếng, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái ngàn khó gặp cơ hội. Hắn tuy nhiên một thương đánh bay Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là cánh tay của mình cũng bị chấn động đến rung lên, không làm gì được, không thể không dùng cái tay còn lại bạo phát toàn lực nhất kích. Một kích này, ẩn chứa Minh Long Thiên Phong tất cả lực lượng, song khi một quyền này đánh ra trong nháy mắt, hắn thấy được Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn liền thấy, tại Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, cự Long hiện lên, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc Long Ngâm, Long Trần tinh không chiến y biến mất. Thay vào đó là huyết sắc Long Lân chiến giáp cùng Long Lân áo choàng, Long Ngâm chấn thiên, thần thánh rộng lớn, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, Long Trần bàn tay lớn phía trên, huyết sắc thập chữ lưu chuyển, một chưởng vỗ ra, làm cái này chưởng đập ra trong nháy mắt, Long Trần sau lưng Long Ảnh, áo choàng, trên người Long Lân toàn bộ biến mất, tất cả lực lượng toàn bộ bị cái này huyết sắc chữ thập rút khô, để huyết ấn, thập tự diệt thần. Long Trần một tiếng gào to. Bàn tay lớn hung hăng đập vào Minh Long Thiên Phong trên nắm tay. Chương 5496, Vô Sĩ Một Thanh. Oanh Long Trận bàn tay, khắc ở Minh Long Thiên Phong trên nắm tay, cái kia hội tụ Minh Long Thiên Phong toàn bộ lực lượng nắm đấm, có thể khai thiên liệt địa, lại bị Long Trận một chưởng vỗ nát. Long Trận lòng bàn tay chữ thập, trảm phá hư không, dựng thẳng bộ phận, đem Minh Long Thiên Phong xương bả vai trảm bạo, mà nằm ngang bộ phận, trực tiếp chặn ngang đem hắn chém thành hai đoạn. Phốc, máu me tung tóe bên trong, Minh Long Thiên Phong hai đoạn thân thể, bay ra ngoài, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, giữa thiên địa, một cái to lớn thập chữ, khảm nạm trên hư không, huyết sắc chữ thập bên trong, vô tận Long Uy đang kích động, ẩn ẩn có thể nghe được cự Long gầm nhẹ thanh âm, cái kia Long Uy cổ lão, thần thánh, rộng lớn, khiến càn khôn rung động, khiến vạn đạo thần phục, nó không có vỡ hư không, không có xé rách pháp tắc, nhưng là nó cứ như vậy khảm nạm giữa thiên địa, thật lâu không rời. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn. Mặc Dương một trận tê cả da đầu, lúc này hắn mới hiểu được, lúc trước Long Trần thi triển đế huyết ấn thời điểm, căn bản không có thi triển toàn lực. Lúc này, Long Trần Long huyết chi lực, tại tinh thần chi lực đè xuống, toàn lực bạo phát, không có một chút cất giữ, một kích này, trực tiếp đem Minh Long Thiên Phong diệt sát. Lấy tinh thần chi lực, đè ép Long huyết chi lực, hai loại sức mạnh toàn bộ đều tiêu hao sạch, ngươi lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực cũng đã thâm hụt. Hiện tại, ngươi còn có cái gì lực lượng chống cự ta? Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên ngân phát tàn không tiếng cười, mọi người trong lòng rung lên, Minh Long Thiên Phong chết rồi, nhưng là ngân phát tàn không còn sống. Lúc này ngân phát tàn không, toàn thân nổi lên ngọn lửa màu nhũ bạch, cái kia ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong, từng đạo hình người phù văn lưu chuyển. Phù văn này là nguyên một đám ngồi xếp bằng thân ảnh, nếu như nhìn kỹ lại, chính là Đại Phạm Thiên bộ dáng, làm những phù văn này xuất hiện, ngân phát tàn không bộ dáng lần nữa thay đổi. Hắn lúc này, lại khôi phục được lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, tái nhợt tóc, cũng như lượng ngân đồng dạng, lập lòe rực rỡ, cứ như vậy một hồi thời gian, hắn dường như đã rực rỡ tân sinh. Ngân phát tàn không, đối với Minh Long Thiên Phong chết, không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói, Minh Long Thiên Phong cũng là tiêu hao Long Trần một con cờ. Lúc này Long Trần, bộc phát một kích đế huyết ấn về sau. Sau lưng thần hoàng biến mất, tinh hải tán đi, hắn lúc này, hơi có chút thở dốc, liền bao trùm quanh thân Long Lân cũng biến mất không thấy gì nữa, tinh thần chiến y cũng biến thành phổ thông áo đen, một khắc này, hắn đã mất đi chỗ có quan hoàng, liều mạng với ngươi Tà Long nhất tộc lão tổ một tiếng gào to, chân đạp hư không, cái khác lão tổ thấy thế, không khỏi trở nên đau đầu, tính là xuất thủ, ngươi cũng muốn trước đó chào hỏi a, đây chính là ngân phát tàn không a, bát đại thần huy một trong. Muốn tập hợp sức mạnh của mọi người đối phó hắn, phối hợp lẫn nhau, đại gia mới có hy vọng. Gia hỏa này một lao ra, những người khác dù cho không có chuẩn bị, cũng phải cùng một chỗ theo xông ra, bọn họ khẽ động, Long vực tất cả cường giả toàn bộ động, vô tận vạn long sào, oanh minh bạo hưởng, giống như như thủy triều tuôn hướng ngân phát tàn không. Bây giờ Long tộc, bất quá là một bầy kiến hôi, không còn có trước kia huy hoàng, lăn đi, ngân phát tàn không cười lạnh một tiếng. Trong tay thần huy chi nhận một trảm, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, hình thành cuồn cuộn khí lãng. Rầm rầm rầm, một trận bạo hưởng, Long vực các lão tổ rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, trong lòng bọn họ hoảng sợ, lúc này ngân phát tàn không, lực lượng vẫn như cũ, tự hồ cũng không có làm sao cắt giảm. Cuồn cuộn khí lãng phun trào, Long vực các cường giả bay rớt ra ngoài, to lớn vạn long sào lăn lộn mà ra, bị xông ra thật xa. May mắn. Ngân phát tàn không mục tiêu là Long Trần, không muốn vì Long vực lãng phí sức lực, nếu không, một kích này đi qua, không biết có bao nhiêu Long vực cường giả muốn bị diệt sát, đem cái kia bạch y phục gia hỏa kêu đi ra đi, hôm nay, bản tọa phải thật tốt chiếu cố hắn. Ngân phát tàn không trường kiếm chỉ Long Trần quát lạnh nói, Quách Nhiên bọn người ngẩn ngơ, bọn họ không có minh bạch ngân phát tàn không ý tứ, cái gì gọi là mặc quần áo trắng gia hỏa, mà Long Trần nhìn lấy ngân phát tàn không. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ẩn tàng đủ sâu a, trước đó hết thảy, đều là cố ý yếu thế, vì chính là kéo lên Minh Long Thiên Phong cái này kẻ chết thay, dùng hắn minh giới pháp tắc cùng Minh Hoàng chi lực, đến tiêu hao lực lượng của ta, bây giờ ta lực lượng khô kiệt, ngươi lại nhảy ra diệu võ dương oai, không tệ, coi như không tệ, hài tử, ngươi trưởng thành, ta rất vui mừng. Ba ba ba. Long Trần nói xong, vẫn không quên cho ngân phát tàn không vỗ tay, Long Trần khẩu khí. Thật giống như một trưởng bối, đang giáo dục vãn bối một dạng, thoạt nhìn là như vậy mới tốt cười. Thế mà, ở cái này sinh tử tồn vong khẩn trương thời khắc, không ai có thể cười được, bất quá, Long Trần cái kia trấn định bộ dáng, bình hòa giọng điệu, lại mọi người an tâm không ít. Giống như, hết thảy trước mắt, đều tại Long Trần trong dự liệu một dạng, vốn là dự định thiêu đốt còn thừa không nhiều thọ nguyên đi liều mạng huyết chiến Long tộc các lão tổ, lúc này cũng tạm dừng động tác. Ngân Phát Tàn không quát lạnh nói, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giáo huấn bản tọa, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi, cần bản tọa động dùng mưu kế a? Bản tọa chỉ là hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi cái kia gia hỏa đến cùng là ai, đến cùng lai lịch ra sao thôi. Mà ngươi, tại trước mặt bản tọa, bất quá là một con dung dế, tuy nhiên, ngươi con kiến cỏ này có chút cường tráng, nhưng lại vẫn như cũ là con kiến hôi, đem hắn triệu hoán đi ra, bản tọa, hôm nay muốn để hắn chết đến tâm phục khẩu phục. Lần trước, Ngân Phát Tàn không bại ở áo trắng Long Trần chi thủ, có thể nói, đó là một trận thảm bại, áo trắng Long Trần cái kia cao ngạo ánh mắt, không ai bị nổi lạnh lùng, dường như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên thần minh, nhìn xuống chúng sinh. Cái kia bại một lần, nhưng Ngân Phát Tàn không sinh ra bóng tối, trở về liệu thương thời điểm, vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra áo trắng Long Trần thân ảnh. Áo trắng Long Trần đã thành tâm ma của hắn, dẫn đến hắn khôi phục cực kỳ chậm chạp, khôi phục về sau Ngân Phát Tàn không minh bạch, muốn đi trừ cái tâm ma này, nhất định phải xử lý áo trắng Long Trần. Mà muốn xử lý áo trắng Long Trần, trước hết phải đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh, đi qua trùng điệp tính kế, trùng điệp làm nền, bây giờ... Long Trần đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn đã làm tốt đại chiến áo trắng Long Trần chuẩn bị. Chỉ bất quá, Ngân Phát Tàn không biết là, áo trắng Long Trần cũng là Long Trần tâm ma, hắn lại còn coi là, áo trắng là một cái dấu ở Long Trần sâu trong linh hồn, đến từ hỗn độn thời đại tuyệt thế cường giả tàn hồn. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách Ngân Phát Tàn không có kiến thức, bởi vì áo trắng Long Trần, vô luận là khí chất, thần thái, huyết mạch chi lực. Linh hồn ba động cùng Long Trần đều hoàn toàn không giống, Ngân Phát Tàn không sống vô cực tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy qua loại tồn tại này. Hắn càng không cách nào nghĩ đến, một người tâm ma, làm sao có thể so bản tôn cường đại nhiều như vậy, hắn lần này đến đây cùng Long Trần quyết chiến, một mặt là muốn Long Trần càng không đỉnh, mà một mặt khác thì là muốn xử lý áo trắng Long Trần. Ngươi bản nguyên chi lực, đã khô kiệt, ta không cảm giác được ngươi bản nguyên khí tức, ngươi bây giờ... Dựa vào là tất cả đều là tín ngưỡng chi lực gia trì, ngươi vận dụng cơ bản đều là phạm thiên chi lực a. Long Trần hỏi, không sai, thân là bát đại thần huy một trong, thông qua thiêu đốt tinh hồn, tế luyện vương tọa, thông qua vương tọa chi lực, dẫn động phạm thiên chi lực chiếm hữu, cái này cần một cái quá trình, mà lại, ở trong quá trình này, ta cần phải không ngừng địa thông qua chiến đấu, đến kích thích chính mình đối tử vong sợ hãi, mới có thể đem nó kích phát, cho nên... Ta nhường cái này ngu ngốc giúp ta tranh thủ thời gian, bây giờ, ta đã làm đến thần lực gia thân, hiện tại ta, mới là ta trạng thái mạnh nhất, bớt nói nhiều lời, đem cái kia gia hỏa triệu hoán đi ra, bản tọa muốn rửa sạch nhục nhã. Ngân Phát Tàn không lạnh lùng thốt, Long Trần lắc lắc đầu nói, đã ngươi đều không biết xấu hổ như vậy, vận dụng ngoại lực tới đối phó ta một cái thiên thánh, vậy ta cũng vô sĩ một thanh ha. Ông Long Trần hai tay kết ấn, trong lúc đó hư không rung động. Sau đó một thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, cánh chim màu vàng ống căng ra, huyết khí tràn ngập, ma uy trùng thiên. Đây là... Khi thấy thân ảnh to lớn kia, tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 5497, Tà Nguyệt Kinh Thiên. Kim Dực Thiên Ma khi thấy sinh linh kia thời điểm, Long tộc các lão tổ sợ ngây người, thì liền Ngân Phát Tàn không cũng giật nảy mình. Đây là ma hoàng cấp cường giả, làm nó xuất hiện thời điểm. Ma khí trùng thiên, tuy nhiên nó đã chết đi vô số năm, nhưng là cái kia mênh mông ma uy, cho dù là lão tổ cấp cường giả, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần lại còn có dạng này ác chủ bài, bọn họ nhìn ra được, cái này ma hoàng sinh cơ đã đoạn tuyệt, trong con ngươi có kỳ dị ký hiệu, đã bị luyện hóa thành khôi lỗi. Nhưng cho dù là khôi lỗi, cái này ma hoàng huyết mạch ba động, cũng muốn so với Long tộc lão tổ càng thêm cường đại, rốt cuộc. Tại phong vực chiến trường mượn nhờ thâu thiên chi trận, thu hoạch được hỗn độn chi khí tẩm bổ, nó bảo tồn lại lực lượng, có thể so sánh những lão tổ này nhóm nhiều hơn nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, Ngân Phát Tàn không cười lạnh, một tôn khôi lỗi mà thôi, cái này liền là của ngươi ác chủ bài a. Coi là bằng vào một đầu ma hoàng khôi lỗi, liền có thể đối phó ta. Ngươi quá ngây thơ, rầm rầm rầm. Thế mà không đợi hắn lại nói xong, một tôn tiếp lấy một tôn kim dực thiên ma xuất hiện. làm tám tôn kim dực thiên ma xếp thành một hàng, đứng tại Ngân Phát Tàng Không trước mặt lúc, Ngân Phát Tàng Không triệt để mộng. Không chỉ Ngân Phát Tàng Không mộng, Long Vực các cường giả cũng đều mộng, loại này kim dực thiên ma, thuộc về thượng cổ thời đại sản phẩm, cận đại sớm đã biến mất, một đời mới Long tộc các cường giả, liền chưa bao giờ thấy qua bọn nó, đem khủng bố như thế tồn tại luyện thành khôi lỗi, một tôn đều đủ để làm cho người chấn kinh, mà Long Trần vậy mà nắm giữ tám tôn. Có tám cái khủng bố như thế tay chân, ai còn có thể là Long Trần đối thủ, gia hỏa này ẩn tàng đến cũng quá sâu a. Một đám khôi lỗi, tử vật thôi, cắt nhìn bản tọa từng cái phá đi. Mắt thấy Long Trần tế ra tám tôn khôi lỗi, Ngân Phát Tàng Không lúng cuống, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, tay cầm thần huy chi nhận, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hắn chủ động xuất kích, mấy cái chuyển hướng vòng qua những khôi lỗi này, giống như quỷ mị nhào về phía Long Trần. Hư không bên trong tràn đầy huyễn ảnh của hắn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ông tám tôn kim dực thiên ma, kim dực đồng thời căng ra, ma văn lưu chuyển, ma khí trùng thiên, đồng thời bảo hộ ở Long Trần trước người, 16 con cánh chim màu vàng ống, tạo thành một đạo to lớn hộ thuẫn, đem Long Trần hộ ở trong đó. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Ngân Phát Tàng Không bay rớt ra ngoài, tám tôn kim dực thiên ma đồng thời lùi lại mấy bước, Long Trần thân ảnh hiển hiện. Mắt thấy tám tôn kim dực thiên ma chặn Ngân Phát Tàng Không một kích, bọn chúng cánh chim, không có dấu hiệu nửa điểm tổn hại, có thể thấy được, cái này tám tôn kim dực thiên ma mạnh bao nhiêu. Lúc này thời điểm, Long tộc các cường giả bộc phát ra chấn thiên reo hò, chỉ là bọn hắn không thấy được, Long Trần sắc mặt lại biến đến cực kỳ khó coi. Trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, Long cốt tà nguyệt đỡ trên vai của hắn, hắn một tay kết ấn, phanh một tiếng bạo hưởng, một tôn kim dực thiên ma ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời mưa máu, một khắc này, toàn trường phải sợ hãi, thì liền Ngân Phát Tàng Không cũng sợ ngay người, hắn vừa mới còn chấn kinh tại cái này tám cổ khôi lỗi cường đại nhục thân, trong đầu còn tính toán, như thế nào đưa chúng nó từng cái đánh tan, kết quả trong đó một tôn khôi lỗi, cứ như vậy nổ tung. Ha ha ha, nguyên lai bọn họ bất quá là miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể hù dọa người mà thôi. Ngân Phát Tàng Không cười to, một mặt minh ngộ chi sắc, phanh phanh phanh phanh. Những thứ này kim dực thiên ma một tôn tiếp lấy một tôn sụp đổ, dường như ấn chứng Ngân Phát Tàng Không ý nghĩ, cuối cùng toàn bộ sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Quách Nhiên mấy người cũng sợ ngay người, đây là cái gì tình huống? Bọn họ cũng xem không hiểu, chẳng lẽ cái này khôi lỗi thật tốt mã dẻ cùi? Ông ông ông, nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, càng không ngừng lấp lóe, vô tận hắc khí lưu chuyển, hung lệ khí tức phóng xạ ra. Long Trần thanh âm giống như tới từ địa ngục ác ma nỉ non, làm sao xui xẻo như vậy, vừa mới thu được một trương kinh khủng ác chủ bài, không đợi ngộ nóng, liền muốn tiêu hao hết, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, vừa mới tám đại khôi lỗi cùng Ngân Phát Tàng Không liều mạng một chiêu, Long Trần lập tức liền phán đoán ra, lúc này Ngân Phát Tàng Không, thực lực khủng bố chí cực. Nếu như chỉ là bằng vào tám đại khôi lỗi, muốn đánh bại hắn, vẫn còn có chút khó khăn, trọng yếu nhất chính là... Tính là đánh bại hắn, hắn cũng sẽ đào tẩu, lấy Long Trần thực lực trước mắt, căn bản lưu không được hắn. Cuối cùng, Long Trần vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, làm ra một cái điên cuồng quyết định, đem tám đại khôi lỗi toàn bộ huyết tế, mà bọn hắn huyết tế đối tượng, rõ ràng là Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Ông ông ông, khói đen mờ mịt bên trong, giữa thiên địa tản mát ma huyết, bị hắc khí bao khỏa, cuối cùng toàn bộ tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Ma huyết cùng ma khí bị hút một giọt không dư thừa. Cái này, làm thấy cảnh này, mọi người một trận tê cả da đầu, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một thanh cấp bậc gì binh khí, có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy, đem tám vị ma hoàng huyết hồn cùng bản mệnh phù văn toàn bộ hấp thu. Ông Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, cách không chỉ phía xa Ngân Phát Tàng Không, trong lúc đó, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân khói đen mờ mịt. Giống như hàng tỷ đầu dây lụa, theo gió bay múa, bao trùm cửu thiên thập địa. Âm âm. Mà bị Long Cốt Tà Nguyệt chỉ Ngân Phát Tàng Không, dưới chân hư không sụp đổ, sau lưng bầu trời hiện lên mạng nhện bình thường nứt ra, thân thể điên cuồng run rẩy, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Cái này sao có thể? Ngân Phát Tàng Không phát ra kinh thiên nộ hống, trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng sợ, một cái đơn giản khóa chặt, dĩ nhiên khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kìm lòng không được lui về phía sau, bởi vì lúc này Long Trần, quá dọa người, Nhất là Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, khói đen mờ mịt, tà ác sát ý che đậy thiên khung, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô hạn trong sự sợ hãi. Long Cốt Tà Nguyệt thật giống như tuyệt thế tà ma phong ấn bị giải khai, nó dường như chính là vì giết chóc cùng hủy diệt mà sinh, từng cái màu đen sợi tơ bay múa, nó thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, như vậy khủng bố. Tà Nguyệt, ta thế nhưng là đem hết thảy đều áp cho ngươi. Long Trần cắn răng, đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, lúc này Long Trần lòng đang rỉ máu, đây chính là tám tôn ma hoàng a, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể một mình gánh vác một phương. Trọng yếu nhất chính là, bọn nó cũng không phải hàng dùng một lần, là có thể thời gian dài bồi dưỡng. Nhưng là Long Trần hôm nay một lòng muốn xử lý ngân phát tàn không, hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn, khoác lác đều đã nói ra ngoài, liền xem như đem răng cắn nát, hắn cũng phải làm. Bớt nói nhảm, toàn bộ lực lượng đều giao cho ta, hãy đọc theo ta. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm cũng thay đổi, tràn đầy tà ác cùng cuồng dã. Tà Nguyệt Kinh Thiên Trảm Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời gào to, Long Cốt Tà Nguyệt màu đen thần huy xẹt qua chân trời, một khắc này vạn đạo sụp đổ, tinh hà rơi xuống, một đao kia, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma, chặt đứt cả phiến thiên địa tất cả sinh cơ. Ta liều mạng với ngươi, ngân phát tàn không nộ hống, hắn một ngụm máu tươi cuồng phúng, rơi vào thần huy chi nhận lên, trong lúc đó, thân thể của hắn trong nháy mắt khô quắc, sau đầu thần chi vương tọa. Trong nháy mắt tràn vào thần huy chi nhận bên trong. Oanh tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai thanh thần binh trảm ở cùng nhau. Chương 5498, Minh Hoàng hiện thân. Oanh tại hàng tỷ đôi ánh mắt nhìn soi mói, Long Cốt Tà Nguyệt kinh thiên một đao, chặt đứt càn khôn vạn đạo, phá vỡ vạn cổ tiên khung, ngân phát tàn không trường kiếm ầm vang sụp đổ. Thần huy chi nhận sụp đổ trong nháy mắt, thần chi vương tọa xuất hiện lần nữa tại ngân phát tàn không sau lưng. Vậy mà lúc này thần chi vương tọa cũng đã hiện ra hơi mờ hình. Phốc Long Cốt Tà Nguyệt trảm phát nổ thần huy chi nhận, thân đao không ngừng trùng điệp trảm tại ngân phát tàn không trên thân, một tiếng bạo hưởng, ngân phát tàn không thân thể ầm vang sụp đổ. Ông ngân phát tàn không màu da sụp đổ trong nháy mắt, nguyên thần rời khỏi thân thể, xông vào thần chi vương tọa bên trong, trong nháy mắt cùng thần chi vương tọa dung hợp. Long Trần, ngươi hủy ta nhục thân, ngươi chờ đó cho ta. Ngân phát tàn không phát ra kinh thiên nộ hống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể khống chế lực lượng kinh khủng như vậy, thần huy chi nhận cùng nhục thân toàn bộ sụp đổ, thì liền thần chi vương tọa cũng bị trọng thương. Nguyên thần của hắn, tiến vào thần chi vương tọa bên trong, đạt được vương tọa che chở, chính muốn chạy trốn. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời gào to, Long Trần vung tay lên, Long Cốt Tà Nguyệt ở trong hư không hóa thành một đạo huyền diệu quỷ tích. Trước đó Long Cốt Tà Nguyệt chém ra kinh thiên thần huy, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, thiên địa dư âm, lại bị nó lần thứ hai hấp thu, lại là một đao trảm xuống, oanh Long Cốt Tà Nguyệt lại một lần nữa trảm tại thần chi vương tọa lên, một tiếng bạo hưởng, thần chi vương tọa bên trong ngân phát tàn không một tiếng hét thảm, nguyên thần ầm vang sụp đổ, hóa thành hư vô, hắn vậy mà thật làm được. Bạch Long nhất tộc lão tổ, thanh âm đều run rẩy. Đây chính là Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy một trong a, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại, lại bị Long Trần chém mất. Trước đó ta cũng đã nói, hôm nay sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này, Long Tam gia cả đời, chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, lúc này. Ngươi nên tin chưa? Long Trần lạnh lùng thốt, thế mà một đao kia sau đó, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên thần quan biến mất, biến đến hữu khí vô lực, mà Long Trần chính mình, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai mắt đã mất đi lúc đầu hào quang, cái này hai đau, hao hết hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt toàn bộ lực lượng. Gia hỏa này thật khó dây dưa, vốn là có thể nở mày nở mặt một đau xử lý hắn, kết quả, làm cho chật vật như thế, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, mang theo cắn răng nghiến lợi vị đạo. Vốn là, nó cùng Long Trần đánh qua cam đoan, tuyệt đối có thể một đau giải quyết ngân phát tàn không, mà lại, còn có thể còn thừa một phần lực lượng. Kết quả, một đau kia... Chỉ diệt sát nhục thể của hắn, không có chém rụng nguyên thần của hắn. Một người một đao, không thể không lâm thời làm cải biến, dùng còn lại toàn bộ lực lượng, đem giữa thiên địa còn không có tán đi lực lượng, lần thứ hai hấp thu. Một đao này uy lực tuy nhiên không đủ đao thứ nhất một nửa. Nhưng là ngân phát tàn không đã là nó mạnh hết đà, thần chi vương tọa cũng đã bất lực bảo hộ hắn, rốt cục đem xử lý. Ông ngân phát tàn không nguyên thần hủy diệt, nhưng là thần chi vương tọa cũng không có tổn hại. Nó rung động nhẹ nhẹ, sau đó cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Theo ngân phát tàn không bị trảm, Long vực cường giả cùng Long huyết quân đoàn phát ra chấn thiên reo hò, một trận chiến này, chung quy là bọn họ thắng. Ba ba ba, đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang vọng đất trời, đánh gãy mọi người reo hò, mọi người hoảng sợ, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đứng ở trong hư không, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Khi thấy người kia, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, Minh Long Thiên Phong. Mọi người hoảng sợ, Minh Long Thiên Phong không phải đã chết rồi sao? Bị Long Trần một kích đế huyết ấn đã bị đánh hai đoạn, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm, mà lúc này, hắn vậy mà đứng lên, mà lại thân thể biến mất bộ phận, cũng đã phục hồi như cũ. Minh Long Thiên Phong vỗ tay, nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo một vệt tán thưởng, mở miệng nói, không tệ, coi như không tệ, thật không hổ là cửu tinh truyền nhân. Một trận chiến này, rất đặc sắc. Thế mà hắn cái này vừa mở miệng, mọi người không khỏi hoảng sợ, Minh Long Thiên Phong thanh âm thay đổi hoàn toàn, đã căn bản không phải thanh âm của hắn, mà lại, hắn vừa mở miệng, hư không bên trên tám cái vòng xoáy cấp tốc mở rộng, giữa thiên địa, tất cả đều là của hắn hồi âm, cái kia hồi âm thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, kinh khủng hoàng uy, thì liền Long Hoàng cường giả, cũng cảm thấy hoảng sợ, một khắc này, Long tộc các cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bởi vì, bọn họ đã đoán được chủ nhân của thanh âm kia là ai. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, hoàng đạo uy áp có thể đạt tới loại tình trạng này, chỉ sợ chỉ có hỗn độn thời đại Minh Hoàng. Hồ Long Trần lại một lần nữa đem Long cốt tà nguyệt vác lên vai, cho dù là đối mặt tồn tại trong truyền thuyết, Long Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng không kém, đường đường Minh Hoàng, vậy mà có thế một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Ngân phát tàn không lợi dụng Minh Long Thiên Phong, thật tình không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, ngân phát tàn không đến chết cũng không biết, hắn đã thành con cờ của ngươi. Ta rất kỳ quái, ngân phát tàn không dù sao cũng là Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy một trong, ngươi dạng này thấy chết không cứu, liền không sợ Đại Phạm Thiên trở mặt với ngươi à? Long Trần hỏi ngược lại, ha ha ha. Đối mặt Long Trần hỏi lại, Minh Long Thiên Phong cười ha ha, tiểu bằng hữu. Ngươi tuy nhiên có chút khôn vặt, nhưng là như vậy bộ ta, có phải hay không có chút quá coi thường ta? Mà hắn nụ cười này, cũng tương đương thừa nhận thân phận của hắn, mọi người nóng vội nhanh chìm xuống phía dưới, lúc này Minh Long Thiên Phong đã bị Minh Hoàng ý chí chiếm hữu, hắn lúc này, cửu thiên thập địa ai có thể ngăn cản? Chẳng ai ngờ rằng, chiến đến sau cùng, vậy mà cũng ra truyền thuyết cấp tồn tại, cái này quá làm người tuyệt vọng, bất quá, còn có một người, nhưng mọi người bảo lưu lấy một chút hy vọng. Người này cũng là Long Trần, đối mặt Minh Hoàng chiếm hữu Minh Long Thiên Phong, Long Trần vẫn như cũ trấn tĩnh, dường như hết thảy đều trong dự liệu, từ Long Trần không có chút rung động nào trên mặt, để bọn hắn thấy được hy vọng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết, ta một mực đang chú ý các ngươi. Minh Long Thiên Phong nhìn lấy Long Trần, con ngươi đen nhánh, giống như hai cái hắc động, kinh khủng hoàng uy sớm đã khóa chặt Long Trần, hắn tự hồ cũng không vội lấy giết chết Long Trần, theo Minh Long Thiên Phong vận dụng lực lượng của ngươi lúc. Ta liền biết ngươi đã đến, rốt cuộc, ngươi hoàng huyết tạm ti võng, còn trong tay ta. Long Trần thản nhiên nói, Minh Long Thiên Phong bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, trong mắt hiện ra một vệt dị sắc, thật sự là thật không thể tin, cây đao này đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà có thể hấp thu ta hoàng huyết tạm ti võng, bất quá, chỉ là hấp thu một phần nhỏ lực lượng, nếu như ta bây giờ được nó, cần phải còn có thể đem ta hoàng huyết tạm ti võng giải thoát đi ra. Minh Long Thiên Phong ngừng lại một chút, lại nói, ngươi cái này cửu tinh truyền nhân rất không bình thường, tay cầm càng không đỉnh, còn có thanh này cổ quái trường đao, cường đại như thế binh khí, ta không thể nào không biết. Nhưng là trong trí nhớ của ta lại không có nó, hắc hắc, thật sự là có ý tứ, rất có ý tứ. Long Trần đúng không, không bằng như vậy đi, ta theo ngươi làm một cái giao dịch, giao dịch. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chương 5499, Long Trần Chi Tử. Minh Hoàng, hỗn độn thời đại cự bá, toàn bộ minh giới người thống trị, lại muốn cùng một cái nho nhỏ nhân tộc làm giao dịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí không thể tin vào tai của mình, cái thế giới này cũng quá điên cuồng a. Giao dịch gì? Long Trần nhiều hứng thú nói, cùng ta hợp tác, ta dìu ngươi làm minh giới chi hoàng, cộng đồng đối kháng Đại Phạm Thiên. Minh Long Thiên Phong nói. Cộng đồng đối kháng Đại Phạm Thiên. Long Trần chấn động trong lòng, đây là ý gì? Chẳng lẽ Minh Hoàng cùng Đại Phạm Thiên ở giữa, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lần này, đến phiên Long Trần không thể tin vào tai của mình, trong nháy mắt đó, Long Trần đầu óc cấp tốc vận chuyển, làm thế nào cũng nghĩ không thông mấu chốt trong đó. Long Trần lắc đầu nói, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, Minh giới làm sao có thể đồng thời có hai cái Minh Hoàng? Minh Long Thiên Phong nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói, ta có thể ngoại lệ nói cho ngươi một cái bí mật, Minh giới chi hoàng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, thay vào đó là Minh Đế. Nghe được Minh Long Thiên Phong mà nói, Long Trần tâm hơi hồi hộp một chút con, có lẽ người khác còn không có kịp phản ứng hắn ý tứ, nhưng là Long Trần lại nghe hiểu. Nói cách khác, Minh Hoàng sắp đăng lâm đế cảnh, cho nên, dù cho Long Trần làm Minh Hoàng, cũng vô pháp rung chuyển vị trí của hắn. Chỉ bất quá, Long Trần đối với hắn mà nói, bán tín bán nghi, ngay tại Long Trần dự định xuất lời dò xét thời khắc, càng không định mở miệng nói, hắn nói không sai, hắn vốn chính là đế cảnh. Mà lại đã đạt đại đế chi đỉnh phong, nhưng bởi vì lúc trước một trận chiến, bị cửu tinh chi chủ trảm rơi thần đàn, do đế cảnh rơi vào hoàn cảnh. Thông qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, hắn xác thực có khả năng tích xúc trở lại đế cảnh năng lượng, bất quá, lời nói của hắn nửa thật nửa giả, ta theo trên người hắn, không cảm giác được nửa điểm đế uy. Long Trần tim đập loạn, bây giờ, hắn lại biết một đoạn bí mật, cảm tình Minh Hoàng là làm sao tới, vừa nghĩ tới cửu tinh chi chủ thần công cái thế. Bể nghệ cửu thiên, lấy lực lượng một người, đối kháng Minh Hoàng quỷ đế cùng vô số hắn không cách nào tưởng tượng cường giả, cái này là uy phong bậc nào a? Trong bất tri bất giác, Long Trần nhiệt huyết sôi trào, cửu tinh chi chủ, mới là cửu thiên thập địa đệ nhất nhân. Chỉ là, Long Trần vô pháp tưởng tượng cái này khinh thường cửu thiên, bể nghệ bày đế tuyệt thế cường giả, đến cùng là làm sao vẫn lạc. Gặp Long Trần trầm mặt, lâm vào suy nghĩ bên trong, Minh Long Thiên Phong nói, thân phận của ngươi đã ra ánh sáng. Là giết Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy một trong, tuy nhiên Đại Phạm Thiên hiện tại nhảy không xuất thủ đến tự mình đối phó ngươi, nhưng là, hắn vẫn còn có Thần Huy. Phải biết, những thứ này Thần Huy cũng không giống như cái này ngân phát gia hỏa như thế đồ ăn, bọn họ có thể là cao thủ chân chính, thực lực cùng trí tuệ đều muốn so gia hỏa này mạnh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ngươi bây giờ, cần nhất, cũng là tìm một cái chỗ dựa, mà ta, liền là của ngươi lựa chọn tốt nhất, ta có thể linh hồn của ta thề. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, giúp ta nhất thống minh giới, ta nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi đối phó Đại Phạm Thiên. Minh Long Thiên Phong mà nói, nhường Long vượt các cường giả, không không động dung, Minh Hoàng vậy mà như thế coi trọng Long Trần, thế mà nguyện ý lấy linh hồn mở thề. Minh Long Thiên Phong tiếp tục nói, cùng ta hợp tác, minh giới tất cả tài nguyên đều là ngươi, không có Đại Phạm Thiên uy hiếp, lấy của ngươi phát triển tốc độ, không cần trăm năm, liền có thể vấn đỉnh thần hoàng. Khi đó, có minh giới pháp tắc gia trì, ngươi liền có cùng với những cái khác thần huy phân cao thấp thực lực, thậm chí có năng lực đánh giết bọn hắn. Minh Long Thiên Phong mà nói, nhường bao quát Long Trần ở bên trong tất cả cường giả trong lòng rung lên, nghe khẩu khí của hắn, bát đại thần huy loại trường ngân phát tàn không, tất cả đều là thần hoàng cảnh, hơn nữa còn là loại kia siêu cấp kinh khủng thần hoàng. Ta không hiểu rõ, ngươi rõ ràng từng cùng Đại Phạm Thiên quan hệ mật thiết, làm sao bây giờ lại trở mặt thành thù rồi? Long Trần hỏi, Minh Long Thiên Phong lắc lắc đầu nói, đây là bí mật, trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Làm sao cái phương thức hợp tác? Long Trần hỏi, trở thành Minh Hoàng chi tử, ký kết bình đẳng linh hồn khế ước. Minh Long Thiên Phong nói, bình đẳng linh hồn khế ước, vẫn là cùng Minh Hoàng ký kết, đây chính là vô số người nằm mơ đều không dám nghĩ đồ vật a, ký kết cái này khế ước. Chẳng khác nào có cùng Minh Hoàng quyền thế ngang nhau tư cách, có cái này khế ước, liền có thể chưởng khống minh giới pháp tắc, trở thành minh giới thần minh, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường minh giới sinh linh biến thành tro bụi, toàn bộ minh giới, đều muốn thần phục tại Long Trần dưới chân. Thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm, đều tim đập thình thịch, như quả rất lớn đáp ứng, như vậy về sau, minh giới liền thành địa bàn của bọn hắn, ai còn dám khi dễ bọn họ. Bình đẳng khế ước, không tệ. Gánh lấy Long cốt tà nguyệt, Long Trần tay trái sờ lên cằm, gật đầu nói, đây là người trước mắt lựa chọn tốt nhất, ta thực sự nghĩ không ra ngươi cự tuyệt lý do của ta, cái này đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Minh Long Thiên Phong khuôn mặt bình tĩnh, không buồn không vui, tự hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, có điều, Minh Hoàng chi tử cái tên này không dễ nghe, Long Tam gia chắc chắn sẽ không làm người khác hài tử, không bằng như vậy đi. Ngươi làm Long Trần chi tử, chúng ta ký kết bình đẳng khế ước, chúng ta hôm nay liền đem sự kiện này cho đã định. Vốn là Minh Long Thiên Phong gương mặt bình tĩnh, nhưng là nghe được Long Trần lời nói, mặt của hắn nhìn không được rung động mấy cái, bình tĩnh ánh mắt, cũng trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao, mãnh liệt sát ý, giống như triều tịch đồng dạng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tạch tạch tạch, vô hình sát ý tràn ngập, cùng bạo hoàng uy khuấy động, thiên địa phản phất cảm ứng được phẫn nộ của hắn, không gian bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt, giống như băng hoa đồng dạng, ở trong thiên địa nở rộ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Minh Long Thiên Phong khuôn mặt âm trầm nói, ta cho là ngươi cùng những cái kia bướng bỉnh con lừa bình thường cửu tinh truyền nhân khác biệt, không nghĩ tới, ngươi giống như bọn hắn ngu xuẩn. Minh Hoàng biết, Long Trần từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua đề nghị của hắn, mà chính là coi hắn là thành giống như con khỉ đùa nghịch, Minh Hoàng triệt để nổi giận. Hắn nhưng là Minh Giới Chi Hoàng, đã từng Minh Giới Chúa Tể, tại hắn trong khi còn sống, còn chưa bao giờ có bị người đùa nghịch kinh lịch. Minh Hoàng sát ý trùng thiên, khiến chư thiên vạn giới làm hoảng sợ, thế mà Long vực các cường giả, lại vì Long Trần loại dũng khí này, cảm thấy vô cùng khâm phục cùng sùng bái. Đừng nói là Long vực đệ tử, liền xem như Long vực các lão tổ, cũng không có dũng khí cùng Minh Hoàng nói lời như vậy, không phải không dám, mà là bởi vì sâu trong linh hồn hoảng sợ, dẫn đến bọn họ không cách nào nói ra phách lối như vậy. Ngươi cái này cũng quá hẹp hòi đi, mua bán không thành nhân nghĩa tại, làm sao nói trở mặt liền trở mặt đây, lại nói, người khác làm ngươi nhi tử, ngươi cảm giác đến đương nhiên, để ngươi làm nhi tử của người khác, ngươi liền giận không nhìn nổi, rất người lớn, làm sao như thế không giảng đạo lý đâu. Long Trần gặp Minh Hoàng lửa giận ngút trời, buông tay, một mặt vô tội nói. Trên thực tế, Long Trần trong lòng mừng thầm, có thể đem Minh Hoàng tức thành cái dạng này, cũng coi là bản sự, có vẻ như từ xưa đến nay, không có mấy người có thể làm được a. Ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Minh Hoàng triệt để nổi giận, Minh Long Thiên Phong bàn tay lớn mở ra, trong lúc đó hư không bên trên tám tòa không gian chi môn toàn bộ sụp đổ, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Ngay tại Minh Hoàng xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần hai tay kết ấn, khóe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh, may mắn, ta còn giữ một lá bài tẩy. Ông theo Long Trần kết ấn, toàn bộ Long vực trung động, ngay sau đó một mảnh che trời Long Lân hiện lên, cái kia Long Lân vừa ra, Long vực các cường giả đều kinh hô. Chương 5500, tuyệt thế một kích. Một chiếc vảy rồng che đậy thiên khung, mênh mông Long uy khuấy động, giống như thái cổ thần Long thức tỉnh, nó vừa xuất hiện, thiên mạc sụp đổ, vạn đạo oanh minh, thần thánh Long uy cùng Minh Giới Hoàng uy địa vị ngang nhau. Thần thánh thần huy cùng màu đen Minh Giới pháp tắc đối trùng, tạo thành hai cái thế giới khác nhau, cái này Long Lân uy áp, vậy mà không chút nào tại Minh Hoàng Hoàng uy phía dưới. Là để Long Hoàng Lân Long vực các cường giả kinh hô, bọn họ kích động vạn phần, nhiệt huyết sôi trào, yên lặng vô số năm đế Long Hoàng Lân, lại vào lúc này thức tỉnh. Thế nhưng là bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, cái này đế Long Hoàng Lân ngủ say vô số năm, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể đem tỉnh lại, mà lúc này nó vậy mà xuất hiện. Chẳng lẽ là... Mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Âm âm, Long Lân che trời, thần huy vạn đạo, cùng Minh Hoàng chi lực địa vị ngang nhau, một khắc này, toàn bộ Long vực các cường giả, tại Long Lân che chở cho, rốt cuộc không cảm giác được Minh Hoàng uy hiếp, nhìn lấy Long Lân rực rỡ, cảm thụ được Long Lân tán phát ngập trời chiến ý, Long vực các cường giả, lại là kích động lại là hổ thẹn. Đối mặt địch nhân cường đại, bọn họ không chỉ đã mất đi chống cự lực lượng, càng đã mất đi dũng khí chống cự, bọn họ thẹn với tổ tiên, anh em, không nên quá phách lối, tuy nhiên là cao quý Minh Giới Chi Hoàng. Thống soái Minh Giới vạn tộc, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nơi này không phải địa bàn của ngươi, nơi này là Long vực, nói chuyện, không nên quá lớn tiếng. Long Trần chậm rãi buông tay ra trung ấn pháp, nhìn lấy Minh Long Thiên Phong thản nhiên nói. Minh Long Thiên Phong nhìn lấy che trời Long Lân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hỗn độn thời đại Long Hoàng tàn hồn mà thôi, ngươi cho rằng, nó có thể bảo hộ các ngươi à, đi qua tuế nguyệt ăn mòn, nó chỉ còn lại một tia bản nguyên ý thức. Chỉ có một thân năng lượng, cũng đã không cách nào phát huy, các ngươi nơi này không người nào có thể khu động lực lượng của nó. Nó với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Long tộc các lão tổ trong lòng nghiêm nghị, chính như Minh Hoàng nói, để Long Hoàng Lân tuy nhiên hiện thân, nhưng là bọn họ không cách nào tới câu thông, căn bản là không có cách khu động nó. Long Trần cũng cười, Minh Giới Chi Hoàng, cũng không gì hơn cái này, ta thậm chí hoài nghi, lúc trước đầu của ngươi có phải hay không bị cửu tinh chi chủ cho chém nát, đến bây giờ còn không có lớn tốt. Nếu như không có năng lực chưởng khống nó, ngươi cho rằng ta sẽ uổng phí sức lực đưa nó triệu hoán đi ra à? Long vực các cường giả tuy nhiên đã sớm đoán được, hẳn là Long Trần đem đế Long Hoàng Lân cho triệu hoán đi ra, nhưng là nghe được Long Trần chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Các huynh đệ, các ngươi trước mặt, thế nhưng là minh giới chi hoàng, theo hỗn độn thời đại sống sót cự bá. Gia hỏa này ánh mắt sinh trưởng ở trên mông, căn bản chính là không coi ai ra gì, là thời điểm cho hắn học một khóa. Long Trần vung tay lên. Ông ông ông, từ khi đế Long Hoàng Lân xuất hiện một khắc này, các Long huyết chiến sĩ liền đã hiểu Long Trần kế hoạch, Long Trần để bọn hắn một mực bảo tồn thực lực, để cho mình thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái, nguyên lai chính là vì giờ khắc này. Hơn 7.000 Long huyết chiến sĩ sau lưng thiên mệnh bàn quay sáng lên, từng đạo Long ảnh hiện lên, đó là từng tôn thái cổ Long hồn, lúc này, bọn nó toàn bộ hiển hiện. Tất cả các Long huyết chiến sĩ dị tượng bị căng ra, cự Long gào thét, lẫn nhau hô ứng, hơn 7.000 người dị tượng, toàn bộ dính liền ở cùng nhau, tạo thành vạn Long chi trận, làm trận pháp một thành, đỉnh đầu bọn họ lên Long ảnh phát sáng, Long lân phía trên vậy mà chiếu rọi ra các Long huyết chiến sĩ thân ảnh, trong lúc đó Long huyết chiến sĩ trên thân thần huy khuấy động, mênh mông hoàng đạo uy áp, trút xuống, trực tiếp rót vào các Long huyết chiến sĩ thân thể. Long huyết thập tự trảm làm Long lân chi lực trút xuống trong nháy mắt, các Long huyết chiến sĩ lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng phía trước nhất Quách Nhiên hét lớn một tiếng, chiến giáp phát sáng, hoàng kim chiến đao trước người giao nhau. Ông màu vàng thập chữ, theo hoàng kim chiến đao phía trên bắn ra, cái này chém ra một đao, Quách Nhiên bọn người bị khủng bố lực đàn hồi, chấn động đến lăn lộn mà ra. Minh Long Thiên Phong trong mắt, màu vàng chữ thập từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng. Từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Một khắc này, Minh Long Thiên Phong sắc mặt đếm khắp, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, tám đạo vòng xoáy hiện lên, tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một cái mọc lên tám đôi mắt quái thú đồ đằng. Quanh màu vàng thập chữ, trảm tại Minh Long Thiên Phong trên bàn tay, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trong hiện ra một cái khe. Âm âm, vết nứt cấp tốc mở rộng, tạo thành một mảnh màu đen thác nước. Toàn bộ thế giới bị xé nứt, cứ thế mà chia làm hai nửa. Mau lui lại thế giới nứt ra, vạn đạo sụp đổ, cái kia màu đen vết nứt, giống như ác ma miệng, thôn phệ lấy thiên địa, cùng bạo hấp xả chi lực, cho dù là Long Hoàng cường giả cũng cảm thấy hoảng sợ. Mọi người bản năng lui về phía sau. Âm âm. Cái kia vết nứt không gian, càng lúc càng lớn, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người đang liều mạng lui lại, duy chỉ có một người. Đứng tại vết nứt không gian phía trước, lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc này Long Trần, trên đỉnh đầu, thanh đồng cổ đỉnh hiện lên, từng đạo thần huy rủ xuống, khiến cho hắn không nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng. Tắm rửa tại càn khôn đỉnh thần huy hạ Long Trần, gánh lấy to lớn Long cốt tà nguyệt, ngăn cách màu đen thâm uyên, nhìn lấy đối diện Minh Long Thiên Phong. Lúc này Minh Long Thiên Phong, một cái tay đã biến mất, bất quá, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tỉnh táo làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ, đồng dạng, hắn cũng đang nhìn Long Trần, hai người cứ như vậy cách không đối mặt, một cái là hỗn độn thời đại bá chủ cự bá, một cái là thời đại mới cái thế thiên kiêu, hai người đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Trí tuệ cùng thực lực đều xem trọng, cho dù ở tuyệt đối dưới tình thế xấu, thủy chung có thể giữ vững tỉnh táo, tinh chuẩn phân tích lợi hại được mất, thông dong bố cục, tất cả vạn biến. Ngươi quả nhiên không phải phổ thông cửu tinh truyền nhân, ta hiện tại sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Minh Long Thiên Phong mở miệng nói. Cho tới bây giờ, Minh Hoàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn là muốn kéo áp sát Long Trần, đem chiêu đến dưới trướng, có thể thấy được, hắn đối Long Trần là bực nào coi trọng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nếu là cửu tinh truyền nhân, giữa chúng ta cũng là số mệnh chi địch, tương lai, ngươi không chết, chính là ta sống. Long Trần lắc lắc đầu nói, Minh Long Thiên Phong cũng lắc lắc đầu nói, các ngươi nhân tộc có câu nói, gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cửu tinh chi chủ đã vẫn lạc nhiều năm, thời đại thay đổi, báo thù đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng bắt tay vào làm trước mắt, cùng chống chọi với thiên địa biến đổi lớn, tranh đoạt cửu thiên bá chủ chi vị. Nghe được cùng chống chọi với thiên địa biến đổi lớn lúc, Long Trần trong lòng hơi động, hắn biết, Minh Hoàng trong lúc lơ đãng. Lại tiết lộ một tia thiên cơ, bất quá, Long Trần cũng lười đi nhìn trộm những bí mật này, hắn lắc đầu nói, trên cái thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều có thể lấy ra làm giao dịch, có nhiều thứ phải dùng sinh mệnh cùng máu tươi đi bảo vệ, dù là vì thế thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc. Nghe được Long Trần lời nói, Minh Long Thiên Phong cũng không có phẫn nộ, cũng không có tiếc hận, thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết Long Trần sẽ trả lời như vậy. Hắn gật đầu nói, cái kia từ đó chúng ta liền là tử địch, đối với địch nhân, liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vừa mới ở trên người của ngươi, ta thấy được hai cái nữ oa hình dạng, các nàng hẳn là Minh Thần một mạch không sai đi, ta sẽ theo hai người bọn họ xuống tay trước. Nghe tới Minh Long Thiên Phong câu nói này, Long Trần hai mắt trong nháy mắt lạnh lùng như đao, mà Minh Long Thiên Phong nhìn đến Long Trần cái biểu tình này, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Cáo từ ông Minh Long Thiên Phong thân ảnh nhoáng một cái, hư không nổ tung, người bị vô tận hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa.